Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Xài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 12 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và quý vị thân mến, tiếp tục ở tập truyện ngày hôm nay thì nhân vật Giao, nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ dần dần khám phá ra rất nhiều bí mật khác ở trong căn nhà này. Liệu rằng khi nắm giữ bí mật quan trọng như thế trong tay thì tính mạng, sự an toàn của cô có bị đe dọa hay không? Và đến khi nào thì những kẻ trong gia đình này sẽ phát giác ra điều đó? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Tiếp theo đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 12, bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Người đàn bà cứ bon mồm nói ra hết những suy nghĩ lẫn thắc mắc trong đầu. Có vẻ như chuyện càng bí mật, người ta lại càng muốn kể. Giao tức giận không để đâu cho hết. Rõ ràng chỉ muốn giết Tuệ chứ không phải là vô tình. Như vậy thì việc Tuệ bị chỉ cố tình tông cho chết, cả nhà bà Hương đều biết. Chỉ là bọn họ bao che cho con của họ mà thôi. Cũng may thay, Tuệ mạng lớn, phúc lớn nên không chết. Để đến bây giờ chính sao là người biết được sự thật này. Vừa mới chẳng được bao giấy lên xe thì cũng là lúc bà Hương về. Tuy không làm gì cả, thế nhưng mà mấy câu kể ra bí mật cho Giao nghe khiến bà buôn đồng nát cũng chột dạ. Nhìn thấy người đàn bà Hương còn hỏi han gia đình rồi rút ra một tờ tiền đưa cho bà, khiến bà kia cảm ơn rối rít. Giao đứng bần thần còn chưa nói được câu nào thì bà Hương liền sục. Con, đã nấu cơm gì chưa? Mẹ mới mua được con cá tươi lắm, mang vào nấu canh chua thì ngon phải biết. Con à? Nhà bà Hương có con gái từ khi nào vậy? Tôi cứ tưởng có hai đứa con trai thôi cơ mà. Nhìn thấy bà Hương gọi Sao bằng con, nên bà kia hơi hoang mang. Bởi vì đã lỡ kể ra bí mật, nên bà rất sợ. Thế nhưng chưa cần bà Hương trả lời thì Sao đã cười nhạt rồi đáp. Quên, tôi chưa giới thiệu. Tôi là con dâu của bà Hương. Cảm ơn bà đã lấy giấy. Bà có thể đi được rồi. Nói xong thì Sao đi vào trong, để lại bà đồng nát với khuôn mặt tái nhợt. Bà sợ Sao sẽ kể cho bà Hương nghe chuyện ban nãy, đã nhận tiền của nhà giàu. Bà biết nếu như không làm đúng Sao kèo thì hậu quả sẽ ra sao. Cầm lấy con cá bà Hương đưa đi nấu, nhưng mà Sao không có tâm trạng nào để làm cả. Vậy nên bữa cơm hôm nay, món thì nhạt, món thì mặn. Nhìn mặt của Sao cứ thất thần. Mai là người hay xét nét nhất, giả vờ sờ lên đầu của cô, chỉ ta làm vẻ lo lắng. Này, thì có khi nào ngủ với thằng Tuệ rồi em có bầu không vậy? Ây chà, nếu như có con không khéo, bà Dương trả chia cho em nửa gia tài cũng nên ý. Mai nghe xong thì cười rồi nhìn Sao đầy mỉa mai. Lại là vì gia tài à? Nghe thấy chị ta đã xéo mình như vậy thì Sao đang trong lúc căm phấn cũng nhịn nhục đã xéo lại. Ôi Sao, chị cứ trêu em ý. Anh Tuệ thế kia làm ăn được gì? Mà anh chị lấy nhau cũng mấy năm rồi, không có con đi thôi. Hay là chi bằng để em qua thay chị, biết đâu lại có ý. Sao cười đúng kiểu ban nãy Mai trêu, vậy nhưng không được nhẫn nhịn như Sao. Mai đứng dậy, xích ngược quả áo lên trợn mắt rồi chửi cô. Mày vừa nói gì vậy? Đừng nghĩ nhà tao không nói gì thì lên mặt như vậy nhé. Cô cười khẩy rồi đẩy tay Mai ra nhẹ nhàng, nói giọng rất bình thản, cô liền đáp. Ơ kìa chị, thế chả phải em cũng nói như chị sao? Việc gì mà chị phải căng thẳng như thế? Chuyện không sinh nở được thì trước sau gì anh chị chả lấy thêm vợ. Đàn bà mà không đẻ được thì cũng chỉ có vứt đi thôi. Giao nói xong thì quay ngoắt lên phòng. Mai điên máu định đuổi theo thì bị chị và bà Hương can ngăn. Xong tức tối Mai gào lên. Mẹ cứ để yên đi, để con lên xé xác còn đấy. Mẹ kiếm, Nó nghĩ nó là ai vậy? Khổ nữa. Nó không là ai. Nhưng bây giờ nó đang nắm giữ 9 tỷ của nhà mình đấy. Phải thật bình tĩnh, không được nóng vội. Bà Hương nhắc lại để cho Mai nhớ khiến chị ta thôi, không còn lồng lộn nữa. Sao đi lên phòng, nhưng mà vẫn nghe được tiếng chửi bới chan chát của tất cả mọi người ở dưới nhà. Có lẽ nhờ 9 tỷ này, thì có khối người sẽ lật mặt một cách nhanh chóng đây. Buổi tối hôm đó, Sao lại ngồi đọc cuốn nhật ký của Tuệ. Biết là không có hy vọng gì, thế nhưng mà Sao vẫn mong là mình không bỏ sót điều gì quan trọng. Ngày tháng năm, hôm nay là sinh nhật của mình. Mình 17 tuổi. Mình đã rủ bạn gái mình về nhà. Thế nhưng lúc mọi người còn đang ăn uống, thì Trí đã dắt cô ấy ra sau vườn rồi hôn cô ấy. Mình thực sự rất sốc. Mình không ngờ rằng Trí lại muốn cướp tất cả của mình như thế. Đến ngay cả người mình yêu, anh ta cũng không nề hà gì cả. Ngày tháng năm, trưa nay con nhà cô Út sang chơi, nên nhà có nấu chè chiêu đãi. Bởi vì mình bận ôn thi, không ra ngoài, nên bà Hương nói cô giúp việc mang vào cho mình. Nhìn thấy chè còn nóng, mình để lên bàn cho chóng nguội. Đành bồng sang con nhỏ cùng lớp mượn quyển vở về chép bài. Mới về đến nơi, đã thấy cả nhà nhốn nháo. Tiếng của Út khóc gào, rồi sau đó cô vô cùng bất lực. Về sau mới biết, thằng bé nhà cô Út mới tầm 3-4 tuổi chơi trong sân. Nó cứ chạy hết phòng nọ đến phòng kia thăm thú. Nhưng mà thế nào một lúc sau thì nó sùi bọt mép rồi ngất ở vỉa hè. Mọi người hoảng sợ vội vàng bế nó đến bệnh viện. Thì nghe đâu đã chết từ trước. Bởi vì cả nhà đi theo thằng bé lên viện. Một mình ở nhà. Khi đi đến cái bàn uống nước, mình nhớ ra bát chè đỗ đen. Thế nhưng mà không hiểu sao bát đã vơi đi gần một nửa. Còn cái thìa thì rơi ở trước cửa phòng. Tuy rằng mình không rõ thực hư thế nào, nhưng mà trong đầu linh cảm mách bảo rằng chính con nhà cô Út đã ăn bát chè của mình, mà trong đó lại có độc. Và thằng bé đã cứu mình một mạng. Lục bác sĩ cũng kết luận do thằng bé trúng độc chết, nhưng mà nó ái ngại gia đình mình nên cũng không truy cứu, cũng không điều tra gì thêm cả. Bởi vì nhà mình cũng không thù hằn gì với nhà cô. Không tìm ra nguyên nhân, cô chỉ biết nghĩ rằng chắc có lẽ nhà mình sắc bà chuột xung quanh nhà. Thằng bé nghĩ là kèo nên đã nhặt lên ăn. Chỉ có mình mới hiểu nó vì sao lại chết. Đọc đến đây thì sao dùng mình? Thứ cô tìm là đây. Điều này sẽ chứng tỏ được trước lúc Chí bị liệt thì nhà bà Hương đã lên kế hoạch âm mưu rất bài bản để giết anh. Ngày tháng năm, hôm nay sinh nhật 18 tuổi của mình và cũng là năm cuối cấp. Bạn bè mình đến rất đông. Mình chợt nhớ đến chốn người yêu năm ngoái học cùng với mình. Đã một năm trôi qua, cô ấy bỏ học không lý do. Hôm nay nghe mọi người kể lại mới biết được lúc quen mình cô ấy có yêu thêm một người khác. Bây giờ đã sinh con nhỏ. Người đàn ông kia chối bỏ không chịu nhận hai mẹ con họ. Mấy đứa nói đến đây tự dưng mình lại nghĩ đến Trí. Mong anh ta không khốn nạn đến mức ấy. Nếu như là vì ghét bỏ mình mà trở nên độc ác với những người khác thì mình quá sợ với mẹ con của hắn. Trong lúc mình còn mải suy nghĩ thì thằng Hiếu cùng lớp bất ngờ đành úp cả chiếc bánh kem lên mặt của mình. Theo phản xạ, chiếc bánh kem bị mình lấy tay hất ra thì bỗng nhiên từ cánh tay của mình nhói lên sự đau đớn rồi từ từ chảy ra hàng máu ròng ròng nhuốm đỏ cả chiếc bánh kem trắng mút. Tất cả đều sợ hãi và bần thần. Mình lấy lại bình tĩnh, chút bỏ lớp bánh kem còn dính trên tay. Lớp kem trôi hết để lộ cái cọc bằng ốp vít dài gần 20 phân cố định đang cắm thẳng đầu nhọn vào cánh tay của mình. Mọi người không biết trong ấy lại có vần sắc nhọn và mình cũng như thế. Cũng phải cảm ơn cô hất bánh vừa rồi. Chứ nếu như cái đinh này mà theo lực úp thẳng vào mặt mình thì chắc có lẽ đinh sẽ găm từ mắt mình sang đến hộp sọ mất. Sau ngày hôm ấy mình có hỏi rằng ai đã chuẩn bị chiếc bánh kem này thì hóa ra lại là Trí, người anh em cùng cha khác mẹ cực tốt bụng này. Mình dám khẳng định hắn muốn giết mình. Cứ như thế là mình sống ngày nào thì hắn ngứa mắt ngày đó. Và đây không phải lần đầu hắn có ý định giết mình. Nếu như mình vẫn cứ ở đây thế này, có lẽ lần sau sẽ không được may mắn như vậy nữa. Thế nhưng trước đêm mình định bỏ trốn thì mình đã chuẩn bị rất kỹ càng. Mình định trèo qua tường nhảy sang ngoài. Thế nhưng khi còn đang bò trên nóc nhà, mình đã nghe được cuộc đối thoại vô cùng quý giá giữa bà Hường và bác giúp việc. Mình nghe được đại khái rằng lão giúp việc muốn tăng lương lên cao hơn bởi vì con lão đang nằm viện. Nhưng mà bà Hường lại nói lão không hề cầm tiền lo cho con mà là mang số tiền đó đi đánh bạc. Bởi vì nửa tháng trước bà đã cho tiền để lão mang về rồi. Bực bội vì không lấy được tiền, lão nói rằng nếu như bà Hường không đưa, lão sẽ nói ra sự thật rằng chính mụ đã sai lão bỏ thuốc để giết bố mình và cả mẹ mình. Mình nghe đến đây thì tí nữa run chân ngã nhào xuống đất. May sao bám lại được vào cái mái chứ không thì cũng lộ. Đến khi mình đang viết những dòng này vẫn còn run lên bần bật vì tức. Nhưng mà đáng lý ra cơ ngơi này phải thuộc về mẹ mình. Mẹ là người quen bố trước. Nhưng bà Hường nâng tay trên để mang bầu thằng Chí. Sau bao nhiêu năm mẹ mình mới gặp lại bố rồi đẻ ra mình. Hai mẹ con nhà mụ ấy ghen ăn tức cỡ, dùng thủ đoạn để đuổi mẹ và mình đi. Nhưng đến bây giờ mình mới thực sự biết mụ ấy còn ác đến độ giết bố mẹ của mình. Thật sự là quá độc ác và bất nhân. Lúc đấy mình cũng như tỉnh ngộ ra. Tại sao mình không ở lại mà điều tra về cái chết cũng như sự mất tích của bố mẹ mình? Mình cũng đã gần 20 tuổi rồi, cũng không còn bé bỏng gì cả. Mình muốn vạch trần bộ mặt thất đức của hai mẹ con bà Hường trước pháp luật, trước mọi người, giải đi nỗi oan ức cho bố mẹ. Ngày tháng năm, hôm nay bà nội ở Mỹ về thăm mình. Trong lúc có đông đủ cả nhà, bà có nói rằng sẽ chia cho mình một nửa số gia tài bà có, bởi vì bà thương mình. Bà nói rằng mình đã chịu quá nhiều thiệt thòi và bà muốn bù đắp. Nhưng mình không cần. Mình chỉ cần cuộc sống bình yên là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Trong khi bà còn đang nói, ánh mắt mẹ con nhà đấy như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Chắc là đang ghét mình lắm đi. Thế chẳng phải mù lấy bố mình cũng chỉ vì sự giàu có thôi sao? Vậy thì càng tốt. Mẹ con mù tức tối bao nhiêu, mình cảm thấy hả xả bấy nhiêu. Đợi đến khi mình điều tra được mọi chuyện, lúc ấy tống cái lũ khốn nạn này vào tù cũng chưa muộn. Ngày tháng năm, bây giờ là 3 giờ sáng và chỉ còn vài tiếng nữa mình đi thi. Vậy mà vừa mới đây thôi, mình đã mơ một giấc mơ thực sự kinh hoàng. Trong giấc mơ, mình thấy bố mẹ đứng ngoài cổng khóc lóc. Trên người thì máu chảy ra, cứ loang lổ, rồi lúc này rơi xuống dưới chân. Mình đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống mà bần thần, đang chạy xuống dưới gặp bố mẹ. Thế hai người xua tay nói: "Con ơi, đừng đi thi nữa. Ngay bây giờ chạy ngay đi, chạy nhanh đi kẻo muộn đấy." Mình lo sợ vội vàng chạy xuống sân, nhưng mà không còn ai ở đó. Giật mình choàng tỉnh, tất cả chỉ là giấc mơ. Mình dò sớm ra ngoài sân xem có phải bố mẹ về báo mộng chuyện gì không. Thế nhưng chẳng có gì ngoài cổng cả. Có điều là làm nền đất lại ẩm ướt, loang lổ cả một chỗ. Cứ như thể giữa mơ và thực, nhưng mà có gì đó liên quan đến nhau. Mình trằn trọc từ lúc ấy không ngủ được nữa. Mình không biết bố mẹ có ý gì, tại sao lại bảo mình đi. Chỉ còn 4 tiếng nữa là mình đi thi rồi. Mình đã học được một nửa hành trình trở thành một bác sĩ. Nếu như ngày mai không đi thì há chẳng phải lỡ dở cả một đời sao? Câu nói của bố mẹ khiến mình hoang mang, nhưng mà mình cũng không thể nào bỏ thi. Khẽ chắp tay trước mặt, mình lầm bầm khấn mong hai người trên trời phù hộ, che chở cho mình thi tốt, để sau này mình sẽ tìm ra sự thật giải oan cho mọi người. Đây cũng là trang nhật ký cuối cùng mà Tuệ viết, bởi có lẽ từ trang đấy về sau có rất nhiều chuyện anh muốn kể, muốn viết lại, nhưng mà mãi mãi sẽ không bao giờ viết được nữa. Giao khẽ quay ra thở dài với Tuệ. Mắt của anh đã nhòe đi từ lúc nào. Có lẽ anh đang say sẩn vì chưa điều tra ra được cái chết của bố mẹ. Mà mù Hường cùng với vợ chồng nhà Chí thì vẫn sống an nhiên trong căn nhà vững chãi. Quay sang nhìn Tuệ, giọng của Giao cũng lạc hẳn đi. Cô nói với anh: Nếu như năm ấy anh nghe lời bố mẹ, thế này chẳng phải nằm chơi chơi thế này. Có lẽ anh đã chết, nhưng về bố mẹ gánh mái, mời che chở giữ mạng cho anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sẽ thay anh tìm ra sự thật. Giao nói xong thì tiến lại lau nước mắt cho Tuệ. Trong lòng của cô chất chứa một niềm tin mãnh liệt rằng có thể một thế lực tâm linh đã lựa chọn cô vào nhà này để giúp Tuệ tìm ra sự thật. Và nếu như ý trời đã điểm, cô biết mà làm ngơ cũng không được, chỉ bằng điều tra giúp cho người sống và cả những người đã chết được yên lòng thanh thản. Sáng hôm sau, Giao dậy nấu đồ ăn như mọi khi, nhưng mà khi xuống nhà thì đã thấy Mai dậy từ khi nào. Chị ta đã nấu xong cho cả nhà, tất nhiên là có cả phần của Giao. Cô để ý thấy Mai hôm nay có biểu hiện rất lạ, cứ lầm lì nhìn cô, như thể rằng chị ta đã biết được chuyện gì vậy. Sau khi đọc xong quyển nhật ký của Tuệ, Giao càng cảm thấy kinh sợ trước những con người trong nhà này. Vậy nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc sợ. Càng sợ nguy cơ chết sẽ càng cao. Thế nên mặc cho ánh mắt Mai cứ chĩa về phía cô như đành ăn tươi nuốt sống, Giao bình thản làm như không có chuyện gì. Cô đành bồm sau bữa sáng này, nhân lúc cô mượn cớ đi chợ, sẽ đến đồn công an, Giao nộp cuốn nhật ký này cho họ, rồi báo cả cho bà Dương biết, phải ngăn chặn họ lại ngay khi quá muộn. Nấu xong thì Mai im lặng lên trên tầng không biết làm gì cả. Giao nhìn theo à, một suy nghĩ khá lo sợ. Cô không nói năng gì mà chạy theo Mai đi lên tầng nơi. Hóa ra là Mai lên nhà gọi bà Hường xuống ăn sáng. Không có chuyện lạ gì xảy ra cả. Giao cũng thở phào, chắc là cô lo nghĩ nhiều quá thôi. Giao xuống nhà, lấy thêm đũa, đặt vào bát từng người chuẩn bị ăn. Tầm 10 phút sau đó tất cả cũng xuống đến nơi. Mai là người đi sau cùng. Chị ta vừa đi vừa lau tay vào cái vạt áo cho khô. Nhìn sao Mai liền nói, trông nữa em ở nhà phơi mấy cái thảm chùi chân ra nhé, nó ẩm mốc bốc mùi lắm rồi đấy. Sao nghe nói như vậy thì không nghĩ gì nhiều, vội vàng gật đầu ngay. Tầm này ngoan là tốt nhất, cũng sắp sửa bị phanh phui rồi, cứ đợi thêm 1-2 tiếng nữa không vấn đề gì cả. Sau khi ăn xong, Sao cất dọn mọi thứ. Lúc này ba người nhà bà Hường còn đang ăn trái cây dưới bếp. Cô đành chạy lên phòng lấy cái áo khoác để đi chờ. Thế nhưng mà vừa mở cửa phòng vào đến nơi thì một cảnh tượng khiến cô giật mình. Tuệ nằm ở đấy, thế nhưng đã bị cây gối chen lên mặt. Quá hoảng hốt, không suy nghĩ gì nhiều cả, Giao chạy đến cầm lấy chiếc gối bỏ ra. Vậy nhưng đã quá muộn, Tuệ đã tắt thở. Hai con mắt trần trừng nhìn ngược lên trần nhà, dã man vô cùng. Trong lúc hoảng sợ, Giao lay người Tuệ, mong rằng có một phép màu nào đó đến với anh. Vậy nhưng thật sự là Tuệ đã chết. Còn chưa kịp định thần thì Giao nghe tiếng tách tách vẫn còn vang lên từ lúc cô ngồi xuống giường. Nhưng phải cho đến bây giờ cô mới nghe rõ. Đảo mắt xung quanh phòng xem âm thanh đó phát ra từ đâu, thì hay thay giọng của Mai đã lên tiếng. Ôi giời ơi, mẹ ơi, lên đây mà xem, con Sao nó giết thằng Tuệ này. Tiếng của Mai rất to, rồi cứ như thế cùng với tiếng bước chân bình bịch chạy lên. Sao thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì lúc này cô hoảng loạn thật sự. Cả nhà bà Hường kéo nhau lên cùng hai người vệ sĩ. Họ đến nơi vẫn nhìn thấy Sao ngồi bần thần trên giường, trong lòng thì vẫn ôm lấy cây gối, được cho rằng cô đã lấy để đè Tuệ nghẹt thở đến chết. Tất cả mọi người có mặt ở đây được cho là nhân chứng sống, mắt chăm chăm nhìn vào Sao. Bà Hường rít lên rồi chửi. Sao vậy Sao? Tại sao mày lại giết nó? 9 tỷ đối với mày chưa đủ hay sao? Bà Hường chưa nói hết thì Mai lại nhếch mép chen vào. Đây này, mẹ xem đi, con còn chụp được cả cảnh nó cầm cái gối đây này. Do làm rước ma về rồi, nhà mình đúng là vô phúc mà. Vừa nói thì Mai lại vừa chia cái điện thoại ra cho cả nhà xem. Lúc này thì Sao vẫn ngồi ngay đơ như phải gió. Cô chưa thể nào định thần rằng Tuệ đã chết. Chỉ mới 10 phút trước anh còn mở mắt ra, ấy thế mà giờ đây đã nằm lạnh lẽo như xác không hồn. Không thấy Sao nói năng gì cả, bà Hường chạy lại bù lu bù loa lên rồi giấy này. Ôi trời ơi, con khốn này. Mày nói đi, tại sao mày lại giết nó? Hay là bởi vì mày... mày muốn nốc tròn 9 tỷ đó sao? Con khốn kiếp, sao mà mày lại ác như vậy? Bà Hường không xót xa gì cho cái chết của Tuệ. Bà chỉ lo cho số tiền 9 tỷ, bởi vì Tuệ chết e rằng không thể lấy. Sao ngồi đấy hướng mặt ra cửa sổ, nắng sớm chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, vốn dĩ trở nên ấm hơn đôi chút. Đột nhiên thì một cơn gió thoảng bay vào, phả thẳng vào mặt của Sao như đánh thức tâm trí còn mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơn gió nhẹ đưa một mùi thơm nhẹ quen thuộc, phảng phất, khiến Sao cũng giật mình. Mùi này phải nói rất quen. Sờ trên bề mặt lớp vải đôi chỗ còn bị ẩm, mặc cho cả nhà bà Hường vẫn gào lên tức tối. Sao cầm lấy cây gối mà ban nãy còn nghĩ là dùng để giết Tuệ dí sát lên tận mũi, nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi thở ra một cái. Hóa ra chuyện này cũng chỉ có vậy, gắp lửa bỏ tay người có gì hay đâu. Sao? Mày nói đi, tại sao mày lại giết thằng Tuệ? Nó chưa đủ khổ hay sao? Mày sống cũng ác vừa thôi chứ. Mà quay xa trời sao khiến cô bật cười. Quay lại nhìn à, Sao liền đáp. Chị bảo ai là người giết anh Tuệ? Là tôi hay là chị vậy? Cả nhà đang ồn ào thì chỉ vì một câu nói của Sao mà im bặt. Chị thấy Sao nói như vậy thì lên mặt rồi đáp. Này, mày đừng có mà giết người rồi quay lại cắn càn nhé. Nhà tao không đủ rộng lượng để mày có sát tâm như vậy. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Sao nhìn cái điều bộ xà chân của Trí mà đau xót thay cho Tuệ. Anh em gì tầm này, toàn là âm mưu hại nhau đến chết. Khẽ bước đến bên cạnh Trí, Sao liền nói. Anh bảo ai là người cắn càn vậy? Ai là kẻ nuôi ong tay áo? Ai cố tình dìm em chết đuối? Ai cướp người yêu của em trai? Ai thả đồng vào trong mắt trẻ của Tuệ? Ai giết bố mẹ Tuệ? Chắc là cả nhà mày biết chứ nhở? Cả nhà ba người cứng họng sợ hãi nhìn nhau không nói được câu nào. Bà Hường nghe thấy Sao lôi những chuyện cũ ra kể thì cũng hoảng sợ. Bà lắp bắp rồi hỏi con. Tại sao nó lại biết những chuyện đó? Hay là mẹ thằng Tuệ nhập vào con Sao rồi, có phải không thế? Lúc này thì gương mặt của bà Hường và Trí tái xanh. Đúng là khi giết người xong thì quả báo sẽ khiến chúng sợ hãi. Sao nhìn Mai rồi đáp. Chuyện này các người phải hỏi cái Mai chứ. Nó biết tất cả cơ mà, có đúng không? Lần này thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mai. Chị ta lập tức chối ngay. Không phải đâu. Mẹ đừng nghe nó cắn càn như vậy. Con biết mấy chuyện đó thế nào được? Mấy chuyện đó con cũng chỉ là nghe kể qua thôi. Chứ năm ấy con đã về nhà mình đâu mà biết. Mai nói rất đúng. Vậy nên ánh mắt của tất cả lại hướng về Sao. Cô nhìn Tuệ trên oan uổng mà nghĩ rất hận. Tầm này biết bản thân mà cứ sợ thì cô không bị chúng nó đánh chết cũng sẽ bị kết tội oan. Vậy nên cô đành chơi bài ngựa luôn. Sống thì sống hẳn mà chết thì chết cả đi. Sao nhìn Mai rồi hỏi lại. Thế nào về Mai? Mày muốn tao kể chuyện gì trước? Chuyện chồng mày gây tai nạn cho Tuệ hay là chính mày là kẻ giết Tuệ? Hai vợ chồng bị điểm mặt nhìn nhau chột dạ. Sao nhếch mép đều dạ. Sáng hôm nay mày lấy cớ lên phòng gọi bà Hường và thằng Trí xuống ăn cơm. Ba phòng của bà Hường, của Tuệ và của mày cách nhau không xa. Lúc tao theo lên thì mày đã biết, vậy nên đã gọi bà Hường trước rồi lèn vào giết Tuệ. Nhưng mà mày đã không để ý. Trước khi ấy, mày đã rửa tay bằng loại nước rửa tay trà xanh mà chỉ có ở phòng mày mới có thôi. Sau khi gọi mọi người xuống ăn, theo quán tính mới nấu ăn xong, mày đang lấy nước trà xanh trong phòng để rửa tay. Khi không ai để ý, mày đi qua lẻn vào phòng Tuệ để cho anh ta chết ngạt. Thế nên nước rửa tay bằng trà xanh còn ẩm ám mùi lên cây gối. Mọi khi ăn xong cả nhà sẽ đi làm ngay. Thế nhưng hôm nay mà mày cố tình mang quýt ra gà chồng và mẹ ăn để câu giờ. Biết là lúc ăn xong, tao có thói quen đi lên phòng. Mày đã đi theo. Rồi nhân lúc tao hoảng sợ khi thấy cái gối đè lên mặt của Tuệ. Tao bỏ ra thì nhanh như cắt. Mày đứng phía sau giơ điện thoại lên chụp, hòng đồ tội cho tao. Thế nào? Tao nói không sai câu nào chứ? Lúc này thì Mai đã tái xanh cả mặt. À không nói câu nào. Sáng nay thì sao, thấy mặt của à có vẻ khác thường, sau đó cảm thấy lạ lạ. Nhưng mà không ngờ à ta lại có sát tâm giết người như vậy. Bà Hường ngay sau giải thích quá đối hợp lý, cộng thêm việc gương mặt của Mai tái xanh không còn giọt máu. Bà đi sang đánh nó rồi cắn răng rít lên từng chữ. Có phải là như vậy không? Tại sao mày lại giết nó? Mày có biết nhà mình bỏ lỡ 9 tỷ rồi không vậy? Ngủ thì cũng ngủ vừa thôi. Vừa nói bà lại vừa đập đôm đốp vào lưng của Mai trách cứ. Vậy nhưng à ta cũng không vừa vội vàng nói. Nhưng mà nếu như con không giết nó thì thằng Tuệ sẽ kể cho con sao này nghe tất cả chuyện của nhà mình. Mà mẹ cũng nghe nó nói rồi đấy. Mai rối rít giải thích. Vậy nhưng những lời nói ra thì lại chẳng ai tin. Chỉ liền mắng vợ. Em bị làm sao vậy? Thằng Tuệ bị liệt bao nhiêu năm nay, đến ăn còn không ăn được, uống nước cũng không được. Nói gì đến việc kể cho người khác nghe. Không đâu. Nó tuy rằng bị liệt, nhưng mà đầu óc của nó mình mẫn lắm. Lâu lắm rồi em có gắn camera trong phòng của Tuệ, bởi vì em có một suy nghĩ. Thằng Tuệ nó chỉ là đang giả vờ bị liệt, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ trả thù nhà mình. Nên lúc em quan sát trên camera, em nhìn thấy con sao cầm tấm bảng rồi chỉ chữ cho thằng Tuệ lừa. Anh suy nghĩ mà xem, nếu như nó gặp công an cứ làm theo cách đó thì chẳng phải chuyện anh cố tình tung nó bại lộ ra sao. Vợ vừa nói đến đây Trí vội vàng bịt miệng. Bà Hường cũng nhăn mày không muốn con kể ra nữa, bởi vì sợ sao nghe thấy. Cô thì vẫn ngồi ở giường chăm chăm nhìn Tuệ đau lòng thương cảm. Chuyện Hứa còn chưa làm xong, vậy mà anh đã chết. Thật sự rất tội nghiệp. Mai nhìn sau lưng sao rồi nói với tất cả mọi người. Con đoán, con sao nó cũng biết cả chuyện anh Chí là kẻ tông thẳng Tuệ rồi đấy. Ai? Là ai kể cho nó biết? Hay lại là thằng Tuệ ấy? Bà Hường sốt ruột hỏi nhưng mà Mai lắc đầu. Không hẳn, mà chính con sao nó tự biết. Nghe đến đây thì Chi nhíu lông mày không tin. Hắn ngoắc tay ra hiệu mọi người đi ra ngoài, rồi khóa cửa phòng lại, nhốt cả sao cùng với cái xác của Tuệ trong phòng. Hắn bắt hai tên vệ sĩ phải trông chừng sao cẩn thận, không được để cô chạy thoát. Đứng ngay đầu cầu thang, Chi liền hỏi vợ. Em nói cho rõ xem nào. Thằng Tuệ bị liền bao nhiêu năm không ai biết, đến bà Dương cho công an vào cuộc còn không điều tra ra manh mối gì cả. Thế làm sao mà con sao vừa về có mấy ngày lại biết được? Chuyện này là quá vô lý. Chị nói vợ, nhưng mà Mai liền vội phân tính. Anh đừng có coi thường nó. Nó thực sự thông minh hơn chúng ta nghĩ đấy. Anh thử nghĩ mà xem. Đến cái việc nó chỉ vào bàn chữ cái để xem thằng Tuệ muốn gì đã là một kỳ tính rồi đấy. Bà Dương có mời biết bao nhiêu bác sĩ giỏi về, rồi cũng có biết là nó nghĩ cái gì đâu. Ấy vậy mà chỉ bằng cái cách đơn giản như vậy mà cái sao lại biết. Và lại thì hôm nó có hỏi vu vơ chuyện thằng Tuệ tai nạn thế nào, em cũng chỉ nói là thằng lái xe gây tai nạn bỏ trốn. Chỉ có đúng một người đồng nát nhìn thấy, nhưng mà họ không biết gì cả, cũng như không nhìn đường biển số xe. Em cứ nghĩ nó ở quê lên đần độn, vậy mà nó biết anh là kẻ lái xe đi thôi. Vậy nên em đang nghĩ rồi. Tiền thì cần thật đấy, nhưng mà nếu như cứ dựa vào cái cách con sao hỏi thằng Tuệ, em chỉ e là nay mai nó báo cả công an bắt nhà mình đấy. Lúc đó chuyện đến tai bà Dương thì tiền cũng không thể cứu được. Em đã kết liễu luôn thằng Tuệ cho bớt đi mối lo. Không phải là em lo xa đâu, mà đích thị chuyện này cần phải làm như thế. Cả ba người nhìn nhau bần thần. Chuyện này vỡ lở ra thì hậu quả thế nào ai cũng biết. Không những bà Hường giết bố mẹ Tuệ, mà Tuệ lại là cháu bà Dương hết mực cưng chiều. Chuyện này để lộ ra bởi một con bé người nhà quê thì đúng là chết cũng không hết nhục. Ở trong phòng, Sao vẫn đang thay cho Tuệ bộ quần áo khác như mọi ngày. Tuy rằng anh bị liệt, Nhưng mà từ ngày sao về ở, lúc nào cô cũng nói chuyện với anh, kể cho anh nghe ngoài kia mưa nắng nóng lạnh ra sao. Cứ ngỡ đâu một kẻ liệt hoàn toàn chỉ còn trái tim đập thoi thóp như ngọn đèn dầu sắp cạn. Không những thế lại phải sống cùng với gia đình của kẻ đã giết nhà mình. Tuệ sống không khác gì chết. Giao từ từ vuốt mắt cho Tuệ rồi thở dài. Chuyện Tuệ đột ngột qua đời tuy rằng để lại cho cô nhiều tiếc nuối, thế nhưng mặt khác Giao cảm thấy cái chết này sẽ khiến Tuệ thoải mái, đỡ đau đớn và dằn vặt hơn. Người thân trên đời không còn ai, chỉ bằng xuống dưới đấy, ba người nhà họ đoàn tụ, đi đâu cũng có nhau. Và hơn hết để phù hộ cho Giao, trả thù giúp họ. Khẽ vuốt đi những sợi tóc mềm mại của Tuệ, Giao như người bạn tri kỷ thì thầm những lời tiễn biệt. Anh có thể nghỉ ngơi được rồi đấy. Chuyện dương thế này thì cứ để tôi thay anh giải quyết. Vừa nói đến đây thì ba người nhà bà Hường cũng đi vào. Nhìn thấy Giao chẳng có vẻ gì là sợ hãi, mà đứng trước đầu giường rồi hất hàm cao giọng. Giao, có phải là mày biết chuyện chỉ là người lái xe đâm thằng Tuệ không? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Giao cười khẩy rồi đáp. Chỉ nhìn thấy thái độ vênh váo của Giao thì tức tối, liền chỉ vào mặt của cô xít lên. Mày đừng nghĩ là mày đấu được với nhà tao. Tao nói cho mày biết, nếu không thì tao sẽ cho mày chung số phận với thằng Tuệ luôn đấy. Đừng có mà hung hăng. Tao thách đấy. Mày có giỏi mày cứ làm đi. Để rồi xem, tao chết, Tuệ nó cũng chết, rồi thì nhà mày dựa vào đâu để kiếm tiền từ bà Dương đấy. Chỉ còn chưa kịp nói hết câu thì Sao đã đứng phắt dậy, rồi hất vai chỉ ra trực đánh nhau. Tầm này thì Sao cũng không còn gì để mất. Quan trọng hơn là cô nắm giữ số tài sản không hề nhỏ của bà Dương. Mà nếu như bà Hường muốn lấy thì phải thông qua cô. Ngậm ngùi, bà Hường can ngăn con trai rồi nhẹ nhàng nói với Sao. Thực lòng thì chỉ nó không có ý dọa con đâu. Chẳng qua là vì nó sợ quá nên mới to tiếng với con. Chắc là chuyện thằng Chí đâm thằng Tuệ cũng là do thằng Tuệ kể với con có phải không? Con đừng nghe nó nói bừa như vậy. Nó chỉ là đang muốn con hiểu nhầm gia đình mình thôi. Chứ nếu như mà mẹ muốn ác với nó, thằng Chí cái mai muốn ác với nó thì đâu cần đến bây giờ đâu. Chẳng phải là 5 năm qua nó bị liền, không phải là quãng thời gian rất thích hợp để hại thằng Tuệ sao? Giao nhíu đôi lông mày nhìn bà Hường. Nếu như là sao khi mới về nhà này, nghe xăm ba cô ngọt lử cộng thêm ánh mắt ngấn lệ của bà Hường, thì có lẽ cô đã mềm lòng mà nghĩ nhà bà Hường này tốt. Thế nhưng may thay, ông trời đã cho Sao thấy lòng xa con người trong nhà này quá nham hiểm độc ác. Cô cũng không ngu si đến độ tin mù thêm một lần nào nữa cả. Gạt tay bà Hường ra khỏi người mình, nhìn bà ta tội nghiệp đến thảm, khẽ nhìn đôi mắt xa chiều cảm thông. Thế nhưng Sao lại nói một câu lạnh lùng. Bà biết không, lúc tôi bước vào nhà bà và nhận ra là mình bị lừa, tôi rất hoảng sợ. Thế nhưng nhờ mấy câu nói của bà, tôi chấp nhận lấy người anh chuyển sang người em, lấy một người lành lặn chuyển sang tàn phế. Bởi vì tôi hiểu cảm giác người làm mẹ muốn mang lại hạnh phúc cho con và bất chấp tất cả, hy sinh mọi thứ để các con của mình, tuy rằng đớn đau về thể xác nhưng mà hàng ngày có người bầu bạn. Vậy nhưng tôi đã nhầm. Chính các người đã hại cả gia đình nhà Tuệ, khiến cho anh ấy sống không bằng chết. Vậy nên bà Hường, bà không cần phải nước mắt sưng sưng, tim giật giật để làm cái gì. Phải, tôi đã biết tất cả. Kể cả chuyện thằng con trai của bà đâm Tuệ thế nào, tôi đều biết đấy. Cả gia đình lặng đi đôi phút nghi hoặc, chưa kịp hỏi lại sao thì sao lại tiếp tục nói. Các người đang nghĩ xem làm cách nào mà tôi lại biết à? Mấy ngày đầu tiên tôi bày cho Tuệ cách nhìn chứ. Anh ta rất thông minh và cho tôi hay. Chỉ chính là kẻ lái xe đâm anh ta vào ngày hôm ấy. Nhưng bởi vì khó khăn trong việc tròn chứ, tôi không thể hỏi cần cái chuyện đã bị tông xa sao. Cuối cùng thì tôi phải tự tìm kiếm thông tin xác thực. Ban đầu tôi còn nghĩ vì Tuệ ghen tị đố kỵ với Trí khỏe mạnh, có trong tay tất cả mọi thứ, vậy nên muốn đổ lỗi lên đầu của hắn. Trong khi đó, Tôi lại chỉ nhìn thấy sự tử tế của các người diễn quá giỏi, nên càng tin hơn về chuyện Tuệ cố tình chơi xấu. Thế nhưng không, hôm bà Dương về kể cho tôi nghe chuyện, bà tuy rằng lấy bố của Tuệ trước nhưng lại là kẻ thứ ba. Mà những chuyện gì gà con chồng này thì hiếm ai bênh mẹ kế. Trong thâm tâm tôi nghĩ, Tuệ có thể nói sai, nhưng bà Dương thì không. Ở khía cạnh người từng trải, thấu đáo mọi điều, bà ta là người công tâm nhất. Thế nên hôm tôi đã hỏi Mai rằng Tuệ bị tông ở đâu, có bắt được người gây án không. Chị ta đã bảo ngang ngày cái sông cách nhà mấy bước chân, nhưng mà lại không bắt được kẻ lái xe. Cũng chính vào lúc đó, chị ta đã phòn ra một câu tôi cho rằng khá quý báu. Đấy là có bà buôn đồng nát bắt gặp, nhưng mà cũng không biết gì và cũng không làm chứng. Ngày hôm ấy tôi cố tình đi bộ rồi giả vờ ngất đúng cái dốc đó. Thế nhưng tránh Mai là người ngồi trong nhà mà lại biết tôi ngất rồi sau đó chạy ra. Cái camera được gắn ở ngoài này rất lâu, không hề xảy ra sự cố gì cả. Ê, vậy mà tôi ngất thì các người biết, còn Tuệ bị xe tông, bị cáo lê vào tận cổng thì các người lại không biết. Nhân chứng sống duy nhất chứng kiến vụ việc đó là bà Đồng Nát cũng đã thú thật với tôi về chuyện này. Không thể nào, con mồ đó không bao giờ dám hé răng nửa lời. Mày nói dối. Bà Hường liếc đôi mắt sắc lạnh về phía Giao phản đối câu cuối cùng. Giao nhìn bà thản nhiên, cái giọng lanh lảnh mỏng như nước, nói một cái thì nước bọt văng cả chậu. Đấy, đấy mới đích thì là tính cách của bà Hường. Còn mọi khi đấy chỉ là diễn kịch giả khổ thôi. Tất nhiên là bà Hường sẽ không tin bà Đồng Nát có thể khui mọi chuyện ra dễ dàng. Chuyện này đã xảy ra 5 năm. Trong 5 năm ấy, bà ta đã nhận biết bao nhiêu là sắt vụn, là tiền của bà Hường. Không đời nào bà ta lại chịu nói với một người là như sao. Nhận thấy bà Hường không tin, sao chép miệng giải thích. Người giàu có như bà chỉ nghĩ rằng có tiền sẽ làm được tất cả. Vậy nhưng đôi khi chỉ xăm ba lời nói cũng có thể biết được kha khá chuyện đấy. Bà sát vụn ấy nghĩ tôi là người ở cùng cảnh nghèo hèn rất dễ nói chuyện. Hơn nữa người nông thôn có một cách nói đả kích rất hay. Dù biết mụ ta là người nắm nhiều chuyện quan trọng, nhưng mà tôi vẫn chê mụ không biết gì. Giống như kiểu bắt lươn cũng như vậy. Chỉ cần thọc tay xuống bùn thì lươn từ khắc nhảy vọt lên, không cần mất công tìm kiếm. Đấy, chuyện muốn nghe tôi cũng kể rồi. Muốn làm gì thì làm đi. Giết cũng được, làm gì cũng được. Để xem ai sẽ lấy được 9 tỷ cho các người đây. Nói xong thì sao cũng ngồi lại xuống giường, chỉnh lại quần áo cho Tuệ. Từ lúc Tuệ chết đến bây giờ, nét mặt của Sao như thế đang thâu tóm mọi chuyện. Nhìn sự ung dung đó của Sao khiến người nhà bà Hường tức nổ con mắt mà không dám làm gì cả. Khe đảo mắt nhìn xung quanh, bà Hường liền hạ giọng nói với Sao. Mày giỏi lắm, đúng là không uổng là con dâu tao. Thế xôn cuồng bây giờ mày muốn gì? Mà tại sao mày cứ muốn xía vào chuyện cũ mà không phải là chuyện của mình vậy? Mày không có lời lộc gì đâu. Sao nhìn bà Hường, nét mặt của bà đang khá căng thẳng. Thông qua lời nói thì sao biết bà ta đang muốn đàm phán thỏa hiệp. Vậy nhưng mà sao lại không cần? Tầm này đã chơi bài ngửa thì có xác định không được sợ chết. Tính của tôi là cứ thanh xây vào mấy chuyện ngớ mắt mà không cần lời lộc gì đấy. Bây giờ thì người cuối cùng là Tuệ cũng đã chết. Các người không định đi tự thú sao? Định sống ác như vậy đến bao giờ nữa đây? Bốp một tiếng. Còn đi này, mày ngông cuồng quá rồi đấy. Mai không để Sao nói hết câu liền tát cô một cái. Nghĩ là Sao cũng chỉ là một đứa ương ngành, nghe mình nắm đằng chui nên tự mãn. Trong khi Hà còn nghĩ Sao không dám đánh trả, thì cô cầm tóc rồi lên gối liên tục khiến Mai gào lên bất lực. Ngay cả bà Hường và Chí lôi xa thì mới có thể kéo được hai người ra ngoài. Cả ngày hôm ấy thì Sao không được cho ăn gì cả. Cô bị nhốt cùng với cái xác của Tuệ. Tầm này cô chỉ buồn vì không được ra khỏi đây để báo công an rằng nhà mụ Hường là một lũ giết người máu lạnh. Một khi đã hứa với Tuệ sẽ làm mọi chuyện cho ra nhé, thì Sao đã biết là mình sẽ gặp phải hiểm nguy. Tuy rằng không quen biết từ trước, cũng vì hoàn cảnh mà sao trên sanh phận lấy Tuệ. Ấy vậy mà sau khi biết hoàn cảnh đầy bi thương của Tuệ, một người xương nước lá như sao đã cố gắng giúp anh. Dù không thể nào cứu sống Tuệ khỏi những kẻ ác nhân, nhưng mà hơn hết, sao muốn sự thần được phơi bày ánh sáng, rửa sạch được nỗi oan khuất cho những người đã mất. Ở ngoài kia, ba người nhà bà Hường cũng đang rất căng thẳng. Bà Hường cứ như vậy ngồi trầm ngâm, say chán bóp đầu. Trong khi đó, vợ chồng chị thì lại xôn xôn lên rồi nói. Có mỗi một con đi từ dưới quê lên thôi. Sao mà mẹ cứ phải bận lòng như vậy? Biệt mồm nó cũng dễ thôi. Giết đi là xong. Đỡ đêm dài lắm mộng. Bà Hường nghe xong nhìn con bất an, bà ta liền chửi. Mày ngu lắm con à. Nếu như giết được nó nhanh chóng, tao cần gì mất công suy nghĩ. Con này, nó không phải dạng vừa. Thằng Tuệ bây giờ cũng đã chết. Nếu như giết nó thì mồ xương ở nước ngoài biết sẽ sinh nghi. Không phải bỗng nhiên hai đứa nó lại chết cùng một ngày. Mồ sẽ cho người điều tra. Lúc ấy thì có mà chạy đằng trời nhé. Thầy bà Hường nhìn xa trông rộng, chị và Mai cũng nhìn nhau rồi hỏi. Thế bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mụ Hường đứng dậy nhìn sang ngoài đường, quay vào mụ liền nói. Bây giờ thế này, cũng chỉ còn ngày mai nữa là đến ngày tổ chức báo hỷ. Hôm ấy khá nhiều thành phần máu mặt đến. Chúng ta vẫn tổ chức như bình thường để che mắt được đám người của mụ Sương. Bằng mọi cách phải bịt miệng con sao lại, không cho nó nói năng câu gì cả. Sau ngày hôm ấy sẽ là một tờ mẫu về ủy quyền từ con sao sang cho mình, bắt nó điểm chỉ vào. Tao dự đoán chỉ cần qua được hôm cưới thì mù sương xem cho con sao chín tỷ. Vậy nên bằng mọi cách cứ giữ ổn thỏa cho đến ngày hôm đó đi. Nếu như xong xuôi mọi chuyện, tiền đã nhận được, thì đến lúc đấy mới công bố thằng Tuệ chết mà phát tang, rồi lo hậu sự như bình thường thôi. Mai nhìn bà Hường khẽ nhíu lông mày, nó liền hỏi lại. Vậy là cho con sao cưới thằng Tuệ đã chết à? Bằng cách nào? Từ hôm nay đến hôm cưới đã mất 2 ngày rồi. Con này là để lâu xác nó sẽ bốc mùi mất đấy. Bà Hường nhếch mép cười cười, bà ta liền đáp. Chuyện khử mùi thì thiếu gì cách đâu. Tạm thời thì việc cứ tính như vậy trước đã. Xong ngày hôm ấy thì tính sau. Hai vợ chồng nhà trí gật đầu, chúng bắt tay vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc báo hỷ ngày kia. Giữa sao vào một cái xác đã chết, thật sự chỉn chu và hoàn mỹ. Thật đúng là chuyện người cưới ma thì truyền thuyết đồn cũng nhiều. Vậy nhưng hiếm khi nào thì có một gia đình liều lĩnh như vậy. Đáng lý ra bà Hường cũng định để sau khi lấy được gia tài của bà Dương cho, bà ta cũng lấy cớ mà kết liễu đời cho Tuệ. Vậy nhưng đen thay, Mai lại nóng vội ra tay, thế nên phải tính toán từ đầu để làm sao vừa lấy được tài sản, nhưng mà trong mắt của người thiên hạ thì Mù Hường vẫn được người ta ngưỡng mộ về cách đối xử với con chồng. Ngày hôm sau, cả nhà bà Hường nghỉ làm ở nhà trang trí, chuẩn bị cốt cho ngày mai. Bữa tiệc này chủ yếu là đợi bà Dương về, nhưng mà bà đã đột xuất về nhà trước, thành thử ra khâu chuẩn bị cũng không còn cẩn thận và khá sơ sài. Trong phòng của Tuệ, sao vì không được cho ăn nên đói lả đi. Thế nhưng mà ý chí kiên cường, lúc bùm xéo liên tục, cô chỉ còn biết gục đầu vào vòi nước để uống cho no. Dạ không biết bên ngoài đang chuẩn bị đám cưới thật sang trọng. Ở trên giường, xác Tuệ bắt đầu trương phình lên như bị ngâm nước. Bờ môi tái nhợt, còn hơn cả miếng thịt bò để 2 ngày. Đến khi chết rồi, Tuệ vẫn không được yên ổn, vẫn bị những con người tham tiền biến trở thành con rối diễn kịch, hòng moi được khối tài sản khổng lồ. Giáo thiết nghĩ, hẳn là nhà Mù Hường vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký Tuệ viết năm xưa. Bởi vì trước lúc phát hiện ra cuốn sổ này, camera quay trộm tại phòng đã bị sao phát hiện mà chỉnh mất. Như vậy cũng hay. Chỉ cần cô làm cách nào để tuôn cuốn sổ ra bên ngoài cho công an, thì chắc chắn cô sẽ được cứu và giải oan cho Tuệ. Buổi sáng hôm ấy, trải qua 2 ngày không ăn uống, cộng thêm không ngủ được, vừa mới thiếp đi một lúc thì tiếng bước chân thình thình của người đi đến. Mở cửa phòng cái cành rồi cứ như thế, 5-6 người vào chật kín cả phòng. Theo sau đó là cây mai. Lương Thắng đi vào váy áo mặc chỉnh tề, cứ như chính là ngày vui của à vậy. Sang dòng cái mai lên nghiêm nghị rồi nói: "Chúng mày vào trang điểm cho hai đứa này cẩn thận. Xong việc, tao sẽ trả xứng đáng." Đám người gồm 3 nữ 2 nam, tài xanh túi đựng đồ trang điểm run sợ nhìn về phía Tuệ và Sao. Chắc là họ cũng đã biết sắp tới mình sẽ phải trang điểm chuẩn bị trang phục cho ai, nên không tránh khỏi sợ hãi hoang mang. Có lẽ trong thời gian làm nghề, họ chắc chắn chưa bao giờ trang điểm cho người chú rể đã chết như thế này. Một người chỉ tay về phía Tuệ rồi quay lại nói với Mai: "Chị ơi, anh này chắc là chết cũng lâu rồi ấy. Người ngờm còn trương phình bốc mùi thế kia. Mà quần áo em từ trước đến giờ toàn là người sống mặc thôi. Cho anh ấy mặc rồi chắc là sau buổi cũng vứt đi quá. Mà em sợ làm trương thịt thế này thì cũng không vừa nữa." Nhìn khuôn mặt tái xanh của những người thợ trang điểm thì cũng đủ biết họ sợ đến cỡ nào. Mai nghe như vậy nhíu mày rồi nói: "Thì cũng bởi vì như vậy tao mới trả cho chúng mày ngần ấy tiền. Chết rồi thì cũng chỉ là người thôi, chứ có gì đâu mà phải sợ. Miễn là trang điểm thần thái như người sống là được, không cần đẹp quá làm gì. Xong việc tao thưởng thêm cho. Làm nhanh đi, không chết đâu mà sợ." Nói rồi thì Mai ra ngoài để lại 5 người tuổi còn khá trẻ nhìn nhau. Sao tầm này mệt mỏi, không thiết nhếch môi. Cô ngồi thu mình vào góc giường, đôi mắt nhìn xa xa xăm vô tận. Hai người con gái e dè nói với Sao: "Chị ơi, em biết là chị không muốn làm. Vậy nhưng chị thương cho chúng em với. Bọn em cũng bởi vì miếng cơm manh áo thôi. Chị ngồi xa đây cho bọn em làm với à?" Lời khẩn khoản của thợ trang điểm khiến Sao gật đầu. Cô lê mông xuống ghế ở đất để họ làm tóc làm tai. Còn trên giường, hai thanh niên to khỏe phải đeo khẩu trang, găng tay, nhăn mặt nhăn mày cởi bộ quần áo trên người của Tuệ Sa để thay một bộ quần áo vest khác. Khổ một nỗi, người Tuệ ban đầu cũng không phải to béo gì cả. Vậy nhưng mà khi chết đi, thịt nở ra khiến cho cái xác như vừa mới bị ai đó lấy bơm tiêm vào người mấy chục lít nước vậy. Sau khi bàn bạc, hai người họ thống nhất đi lấy xà rồi quấn chặt phần xác người cố định, khiến cho thịt không nở ra thêm, và để mặc vừa bộ quần áo vest đã chuẩn bị sẵn. Hai thanh niên tuy đã mang hai cái khẩu trang khá dày, vậy nhưng mùi thối từ tử thi vẫn xộc vào mũi khiến họ nôn lên nôn xuống. Vì đồng tiền, cả hai bảo ban nhau thôi thì cố gắng làm cho xong. Dù gì thì tiền thù lao Mai trả rất cao, chắc là làm cả chục cái đám cưới cũng không bằng ấy. Ở dưới đất thì Sao vẫn được trải chuốt tỉ mỉ. Nhìn thấy khuôn mặt u buồn của cô lành tanh không chút sắc thái, đứa con gái trang điểm liền hỏi: "Tại sao chị lại đồng ý lấy anh ấy? Thế chẳng phải anh ấy đã chết rồi sao? Chị vẫn còn trẻ, lại xinh đẹp thế này. Việc gì mà phải vội mình trong đau khổ thế? Lấy một người đã chết, tôi biết rằng đấy chỉ là một danh xưng, nhưng mà như vậy đã ảnh hưởng xấu cả đời với bản thân chị rồi đấy." Giao nhếch mép cười như mếu, cô thở dài trong lòng. "Chị bị em, chị bị lừa gạt, mà người kia cũng là bị người ta hại chết. Nếu như các em có thể, hãy đến báo công an, nói rằng có người bị giết. Bởi vì sau đám cưới này thôi, chị không dám chắc là chị sẽ còn được sống nữa." Bà đứa con gái nhìn Sao đầy lo lắng, thế nhưng mà chúng liền lắc đầu nói với cô: "Chị kể thì tụi em cũng hiểu được vấn đề. Thế nhưng mà chị Mai quen với nhà em. Trước lúc đến đây, chị cũng bảo bọn em sẽ trang điểm cho người chết và được trả công rất hậu hĩnh. Nhưng mà chị Mai cũng nói rằng không được kể chuyện này với bất kỳ ai. Nếu không thì chị ấy sẽ không để nhà bọn em yên." Sao nghe xong trùng mắt nhìn xuống, biết là mấy người này không thể giúp cô, cũng có phần hơi hụt hẫng. Nhưng mà không sao, cách này không được, cô sẽ nghĩ cách khác. Cô cũng không thể nào để mình chết ở đây được. Sau khi được trang điểm, làm tóc, Sao được thay chiếc váy trắng xòe rất rộng. Cảm giác như thế, cô là một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Thế nhưng mà đen đuổi thay, câu chuyện lại không có hoàng tử. Phía trên giường, hai người đàn ông chật vật lắm mới mặc được bộ quần áo cho Tuệ. Đến lượt trang điểm, ba người con gái không lấy bông tán nữa mà bôi phấn xa tay rồi chát thẳng lên mặt của Tuệ. Những lớp kem dày như lớp xi măng được chát thẳng lên mặt Tuệ, che đi sự tái nhợt của xác chết. Cẩn thận cho sống thật, họ còn vẽ viền mắt, tô môi hồng như thể anh vừa mới ngủ đây thôi. Tuy người hơi phì xa đôi chút, nhưng mà nhìn tổng thể cũng khá ổn và không xảy ra sơ suất gì cả. Khi cô sâu và chú rể đã hoàn tất, họ bắt đầu xịt dầu thơm khắp phòng, xịt cả lên người Tuệ cho bớt đi mùi tử khí. Bởi vì Mai lo xa biết đâu người của bà Dương ở Việt Nam sẽ vào phòng thăm Tuệ. Lúc ấy người thấy mùi hôi thối, chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ. Bây giờ, mọi người thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng, khóa sao lại bên trong. Để ý khi không có ai nữa, cô xách ngược váy rồi treo lên bàn học của Tuệ, vỡ được cuốn sổ nhật ký đằng sau tấm mảnh. Cẩn thận, giao viên xăm ba chữ cầu cứu vào tờ giấy, rồi kẹp vào bên trong cuốn nhật ký. Cuối cùng thì sao nhét cuốn sổ ấy vào ngực. Về phần nào còn rộng thế nên cô cho cuốn sổ vào ấy cũng không ai phát hiện. Cô phải mang cuốn sổ này ra ngoài để tố cáo tội ác của bọn bất lương. Vừa mới bò xuống giường thì Chí lại mở cửa đi vào. Chỉ cần nhanh thêm 3 giây thôi thì hắn biết đường tất cả. Thế nhưng may thay, sao thở phào. Hắn bước đến, bê cho sao 2 cái bánh dày cùng với một chút nước canh. Nhìn thấy sao lồng lấy trong chiếc váy cưới, hắn chép miệng tiếc rẻ. Sao à? Thật sự là em rất đẹp đấy. Giống như thể tên nữ chứ không phải người phàm trần nữa. Nhìn em thì anh chỉ muốn làm chuyện đó thôi. Vừa nói thì hắn ta lại vừa bóp cằm đau đớn. Hắn ta bóp vào cằm của sao, cắn vào đôi môi cô chảy máu sòng sòng. Cô vùng lên xấy sủa, nhưng mà mấy hôm mệt mỏi không được ăn, rồi lại sợ cuốn sổ trong người hớ hênh rơi ra mất, cho nên sao không dám làm càn. Đứng yên một chỗ, cao cấu vào mặt Chí giận dữ. Cô đẩy hắn ra rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt của hắn. Hắn gào lên chỉ chiếc. Chúng mày rồi sẽ phải gặp quả báo. Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Cô càng nói Chí lại càng cười lớn. Đấy, hắn thân nhân kiểu mạnh mẽ như vậy, giật cuốn hút. Khẽ đặt khay bánh lên bàn, hắn nói. Ăn đi, tí nữa còn xa bàn tiệc. Em nên nhớ đừng có mà giở trò. Em có thông minh cỡ nào cũng không thoát được đâu. Nói xong thì hắn bỏ đi, còn lại một mình sao trong phòng. Nhìn hai cái bánh trên bàn thèm thuồng vì đói. Thế nhưng mà sao lại nghi rằng nhà Chí bỏ thuốc vào trong đấy để hạ độc trừ khử cô. Suy tính một lúc, sao vẫn cầm lên ăn ngấu nghiến. Lúc này thà rằng được ăn để chết no còn hơn là chết đói. Hơn nữa, cho có lẽ mụ Hường sẽ không để cô chết. Bởi vì nếu như có muốn giết cô thì mụ đã giết từ mấy ngày trước, đâu cần đợi đến hôm nay. Khi mà chỉ chốc lát nữa thôi thì khách mời sẽ đến. Cô chết bây giờ chỉ là bất lợi cho chúng thôi. Với một người tham tiền như nhà mụ Hường thì cô chính là chìa khóa dẫn đến 9 tỷ. Cũng giống như một nửa gia tài của bà Dương đang đợi sẵn ở kia. Một tiếng sau đó Chí trở lại. Trên tay của hắn cầm một lọ gì đó màu trắng đục. Nhìn thấy sao ngồi trên giường, hắn không nói không rằng, đè cô xuống rồi giữ hai tay cô. Sau đó thì bôi cái thứ nhầy nhầy bên trong lọ nhỏ ấy vào môi. Vừa làm thì gã vừa nói. Xin lỗi nhé. Thế nhưng mà anh vẫn phải làm. Tránh trường hợp em nói bậy cắn trả nhà anh, cho nên mới phải làm cách này. Yên tâm đi, đến ngày mai thì nó sẽ hết tác dụng và bung ra thôi. Giao nhìn vào mặt của Chí, trợn mắt lên tỏ ý tức giận. Vậy nhưng tầm này cô cũng không thể nào mở miệng ra nổi, bởi vì hắn đã lấy một thứ keo gì đó gắn rất chặt miệng cô lại, lo sợ rằng chốc lát cô ra ngoài sẽ tố cáo. Giờ phút này sao chỉ còn biết ú ớ không thể nói chuyện. Nhìn cô nằm trên giường vùng vẫy, chỉ liếm mép, hắn nói. Keo này có ích phết nhỉ? Không khéo sau này chỉ cần gắn cái mồm em vào thì anh tha hồ mà làm những chuyện kia. Đỡ giờ em gào thét có phải không? Suy cho cùng em có mang danh lấy một thằng đã chết. Cái ngàn vàng đấy đành để làm mắm hay sao thế? Vừa nói chỉ vừa ván váy lên, đành chấm mút một tí trong lúc sao không thể nói. Thế nhưng khi vừa mới tốp được cái váy cả trăm tầng ấy lên thì sao thẳng chân sút một nhát chánh giữa ngay bộ phận ngã ba, khiến Chí đổ gục hoàn toàn. Hắn nằm trên đất la hét như thế mới bị thiến xong. Tức tối, hắn nghiến răng đành bụng đánh sao cho hạ giận. Vậy nhưng vừa mới vung tay lên thì bà Hương dưới nhà lại gọi. Hắn chỉ vào mặt của Sao cảnh cáo. Được lắm. Rồi thì mày sẽ biết tày tào còn đi. Chí nhanh chân đi ra ngoài. Sao nằm thở như trâu bởi vì mệt. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Sao phải thật bình tĩnh để chốc lát cô còn tìm cách thoát thân. Tầm 10 giờ, khách khứa bắt đầu đã đến đông. Từng người ngồi vào bàn tiệc. Đám cưới của người bị liệt thì không mấy vui vẻ gì cả. Chỉ là họ đến vì được mời. Và hơn hết là họ muốn xem đứa con gái nào bản lĩnh là đi lấy một người tàn phế. Khi mà khách vẫn đang ăn thì có một vài người là người của bà Dương cử đến để xem tình hình của Tuệ. Họ vào trong phòng thì thấy Tuệ mặc áo vest, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Ở bên cạnh Sao với đôi mắt mệt mỏi nhìn, chỉ mau mồm rồi đáp. Tuệ hôm qua chắc là thức đêm, thế nên là bây giờ lại ngủ mất rồi. Thôi, ta ra ngoài bàn để chú ấy còn nghỉ ngơi. Thế là tất cả lại kéo nhau đi mà không hề mảy may nghi ngờ. Đúng giờ đẹp, bà Hương vào lôi sành sạch cái Sao ra ngoài. Đến ngoài sân thì Mộ nhanh chóng cầm tay lại, rồi ra sáng nhẹ nhàng. Đôi mắt long lanh ngấn lệ như thể xúc động vô vàn, khiến cho những người ngồi dưới kia tất cả mừng thay cho bà. Nhận lấy chiếc micro từ người dẫn chương trình, bà Hương sụt sịt nắm lấy tay của Sao nói đôi lời tâm sự. Lúc này bà ta hoàn toàn nhập tâm để trở thành một người mẹ kế, nhưng mà lại hiền lành dịu dàng không khác gì người mẹ ruột. Chào mọi người. Cảm ơn các cô các chú đã đến đây, chúc phúc cho hôn sự của các con chúng tôi. Bởi vì đường quá xa xôi, gia đình nhà gái không đến đây dự lễ. Thế nhưng chúng tôi vẫn tổ chức theo đúng phong tục, chọn ngày lành báo hỷ. Như mọi người đã biết, tôi đích thì không phải mẹ đẻ của cháu Tuệ. Thế nhưng mà suốt những năm tháng cháu sống với tôi coi cháu như con đẻ. Lắm khi có phần còn chiều chuộng hơn cháu Chí. Bởi vì tôi biết, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Các cô nói công sinh không bằng công dưỡng. Vì vậy tôi luôn đối xử và giáo dục cháu tốt nhất. Thế nhưng mà ông trời thật khéo trêu ngươi. 5 năm trước khi Tuệ đang học đại học, cháu chẳng may bị xe tông trúng, khiến cháu nằm liệt giường, liệt chiếu bao nhiêu năm nay. Ước mơ hoài bão còn sang sở. Lắm khi tôi thương con, cả đêm nằm khóc lóc, cứ nghĩ đến con mình đau đớn sống không bằng chết. Bản thân là một người mẹ, tôi cũng cảm thấy xót xa. Tôi tự cảm thấy mình có lỗi khi không làm tròn công việc mà chồng tôi gửi gắm trước khi qua đời. Dòng phải cho thằng Tuệ một tương lai tươi sáng. Thế nhưng... Bà Hương nói đến đây thì bật khóc nức nở. Cả hôn trường chìm trong im lặng. Vậy nhưng toàn là giả dối. Mồ xoáy vào đúng chỗ người ta hoài nghi để nói. Và cũng tự mình kể công. Trong khi suốt quãng đời thực vật, cả nhà mù hành hà Tuệ sống không bằng chết. Vậy nhưng mà những lời tựa ngọc ngà, ngọt như đường phèn này, giao sắc vào đầu người nghe, rằng bà Hương là một người mẹ tuyệt vời. Khi kể ra những lời dối trá, đã có rất nhiều người tưởng thật, và nghĩ rằng Tuệ thật sự có phúc khi có bà Hương làm mẹ. Vậy nhưng họ không biết, vì ai mà Tuệ mới thành ra cớ sự này. Tất cả màn kịch đều diễn quá hoàn hảo, khiến họ không biết đâu mới là chân tướng sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận suy đoán như thế nào cho số phận của nhân vật nữ chính của chúng ta, cũng như là những bí mật và tội ác động trời trong gia đình này sẽ bị lật mặt và phơi bày ra sao đây? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.